Sự đen tối của đồng tiền là một chủ đề phản ánh một khía cạnh tàn nhẫn của cuộc sống. Khi đồng tiền có thể mang lại sự sung túc và thoải mái, cũng có thể là nguồn gốc của vô vàn tội lỗi, tham vọng, mù quáng và hủy hoại đi các giá trị nhân văn. Khi con người quá chú trọng vào đồng tiền, họ sẽ dễ bị lôi kéo vào những hành vi trái đạo đức, làm mất đi phẩm giá, lương tri và tình người. Tiền là một công cụ mạnh mẽ trong xã hội hiện đại, giúp cho con người có thể trao đổi, thực hiện những ước mơ, xây dựng cuộc sống. Tuy nhiên, khi việc kiếm tiền đã trở thành mục tiêu duy nhất và động lực để chi phối mọi hành động, con người có thể sẽ đánh mất đi những giá trị cốt lõi của mình. Một trong những mặt tối của đồng tiền chính là nó có thể khiến cho con người trở nên tham lam và ích kỷ. Khi ai đó trở nên chú trọng vào việc kiếm tiền, họ cũng có thể đánh đổi sự chân thật, công bằng hay lòng tốt để đạt được lợi ích cá nhân. Nhiều những vụ tham nhũng, lừa đảo hay tội phạm kinh tế đều bắt nguồn từ tham vọng kiếm tiền không giới hạn. Chúng ta có thể thấy rõ được sự tàn nhẫn khi nó dẫn đến việc bóc lột sức lao động, hủy hoại môi trường sống hoặc thậm chí là tước đoạt quyền sống của con người trong những cuộc chiến tranh, xung đột. Sự đen tối của đồng tiền không chỉ thể hiện ở hành động bất lương mà còn ở việc con người trở nên thờ ơ lạnh lùng với nỗi đau của người khác. Khi lợi ích của cá nhân được đặt lên trên hết, tình người sẽ dễ bị bỏ quên. Con người có thể chà đạp lên nhau chỉ để kiếm vài đồng bạc, bất chấp những hệ lụy mà nó mang lại cho xã hội và bản thân. Tuy nhiên, không phải lúc nào tiền cũng mang đến bóng tối. Đồng tiền cũng có thể trở thành công cụ giúp cải thiện cuộc sống, mang lại sự thịnh vượng và giúp đỡ người khác. Vấn đề không phải là đồng tiền mà là cách con người nhìn nhận và sử dụng nó. Khi con người biết cân bằng giữa việc kiếm tiền và duy trì giá trị đạo đức, đồng tiền sẽ trở thành một phương tiện tích cực thay vì là nguồn gốc của sự đen tối. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiền X. 9 giờ sáng của ngày 7 tháng 4 năm 2010, thời tiết ở làng Đông Sơn, thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông vô cùng nóng bức. Mới buổi sáng nhưng nắng đã chói chang oi bức, báo trước cho người lao động một ngày làm việc vất vả và đầy mệt mỏi. Trương Giang Luân, một công nhân quét rác, đang bắt đầu thực hiện công việc hàng ngày của mình là quét dọn sạch sẽ đường cái và thu gom rác thải của các hộ dân trên con phố được phân công. Vì công việc đã bắt đầu từ sáng sớm cho đến giờ này, cho nên Giang Luân đã dần thấm mệt, bèn đến một gốc cây lớn ở bên đường ngồi xuống nghỉ ngơi và ăn vội bữa sáng. Nhưng khi vừa ngồi xuống, cởi bỏ lớp khẩu trang ở bên ngoài thì một mùi hôi thối đã xộc lên, khiến cho Giang Luân ngay lập tức phải lấy tay che miệng vào mũi lại. Mùi hôi thối này khác hoàn toàn so với mùi rác thải bình thường mà thường ngày anh hay dọn. Đó là một mùi hôi tanh nồng giống như là xác của động vật đang bị phân hủy, bốc ra từ phía bụi cỏ lau ngay phía sau chỗ anh ngồi nghỉ. Bởi vì tò mò, Giang Luân đi về phía hướng bụi cỏ lau để tìm kiếm xem nguyên nhân dẫn đến mùi hôi đó là gì. Khi bước đến và lật bụi cỏ ra thì một bao tải căng phồng ở bên trên với rất nhiều con ruồi nhặng bay vòng quanh. Giang Luân chắc chắn rằng mùi hôi phát ra từ chiếc bao tải này. Vì tò mò nên anh đã ngay lập tức mở ra để xem thứ gì ở bên trong mà lại bốc mùi hôi thối đến vậy. Vừa mở cái bao tải ra, cảnh tượng trước mắt đã khiến cho anh vô cùng sợ hãi. Thi thể của người đàn ông đang trong quá trình phân hủy. Ở bên trên là hàng nghìn những con giòi và côn trùng bò ngổn ngang. Sau khi định thần lại, Giang Luân đã ngay lập tức lấy điện thoại gọi báo cáo sự việc cho cảnh sát. Anh trình bày rằng mình vừa nhìn thấy một thi thể đang bị thối rữa. Nhận được tin báo án, lực lượng cảnh sát đã ngay lập tức di chuyển đến địa điểm được báo cáo tìm thấy thi thể, đồng thời cũng yêu cầu Giang Luân là bình tĩnh và giữ nguyên hiện trường chờ cảnh sát đến nơi. Tuy nhiên, sự việc này đã rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường và những người dân sống ở gần đó. Khoảng 30 phút sau, cảnh sát và đội pháp y đã có mặt tại hiện trường. Sau khi xác định được bao tải được người dọn rác Giang Luân phát hiện ở bụi cỏ lau là một thi thể, cảnh sát đã ngay lập tức thiết lập hàng rào bảo vệ, tiến hành phong tỏa để điều tra. Lúc này cũng gần giờ trưa, dưới thời tiết nắng nóng khiến cho hiện trường diễn ra hết sức căng thẳng. Hiện trường vụ án được xác định là tại bãi cỏ lau cách đường lớn không quá 5m và cách khu dân cư khoảng 500m. Người dân sống ở đây cho biết bãi cỏ lau này là một bãi rác tự phát, đa số rác thải là từ những người nơi khác vứt vào đó. Cũng chính vì lý do này mà ít ai đến gần bởi vì thường có mùi hôi tỏa ra xung quanh. Bà Hoàng San San, một người dân sống ở đây cho biết, bà đã thấy chiếc bao tải này có ở đây từ lâu, từ cách đây khoảng hơn một tuần. nhưng nghĩ rằng nó là một túi rác cho nên cũng không mấy quan tâm và cũng không tìm hiểu kỹ. Không ngờ ở bên trong đó lại chứa đựng thi thể. Thi thể của nạn nhân hiện tại đang trong quá trình phân hủy cực mạnh, dựa vào biểu đồ phác họa của tổ pháp y xác định đang là ở cuối giai đoạn 2 của quá trình phân hủy. Chính vì thế mà việc nhận diện các đặc điểm ở trên người để xác minh danh tính của nạn nhân trở nên khó khăn. Manh mối duy nhất hiện tại chính là bộ đồ mà nạn nhân đang mặc trên người. Chiếc áo phông màu xám cùng với quần vải kaki, mái cắt kiểu đầu đinh ngắn, đôi chân không đi giày hoặc là dép. Từ những đặc điểm trên, cảnh sát đã bước đầu xác định thi thể của nạn nhân là nam giới. Sau một khoảng thời gian, đội pháp y làm việc cật lực, kết quả khám nghiệm tử thi đã cho thấy nạn nhân là một chàng trai khoảng từ 25 cho đến 35 tuổi, cao 1m78. Thời điểm tử vong là vào khoảng từ 15 cho đến 20 ngày trước, tức là vào ngày 18 cho đến ngày 23 tháng 3 năm 2010. Dựa trên thi thể của nạn nhân, các bác sĩ pháp y cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết bị thương nào, giống như việc bị vật sắc nhọn đâm vào trong hộp sọ, cổ họng hay bất cứ vị trí nào khác ở trên cơ thể. Tuy nhiên, một lượng lớn của chất phosphor hữu cơ, một loại chất cực độc có trong thành phần của thuốc trừ sâu đã được tìm thấy. Từ đó pháp y nhận định nạn nhân đã tử vong do bị trúng độc phosphor. Loại độc này vô cùng mạnh, đây là một trong những loại độc đã cướp đi sinh mạng của hơn 220.000 người. Quan sát hiện trường nơi hung thủ vứt xác nạn nhân, cảnh sát phát hiện hung thủ này đã chọn một địa điểm vô cùng hẻo lánh, xung quanh là cây cối và cỏ lau mọc um tùm, cao quá đầu người. Nếu như bình thường thì sẽ không ai đến đây làm gì. Căn cứ vào tình tiết này, cảnh sát suy đoán có khả năng cao hung thủ là người dân địa phương hoặc là từng sống ở đây một thời gian. Và chính vì vậy, rất thông thạo địa hình. Tuy nhiên, bãi rác tự phát này lại nằm cách đường lớn không xa, nên cũng không loại trừ khả năng là hung thủ đã chở thi thể đi qua rồi ném vào đây. Vì vậy mà cả hung thủ và nạn nhân đều có thể là người đến từ địa phương khác. Việc cảnh sát đặt ra nghi vấn là người dân sinh sống ở địa phương đã khiến cho người dân của làng Đông Sơn vô cùng hoang mang lo sợ và họ bắt đầu xì xầm bàn tán và tự suy luận đối tượng tình nghi. Mặc dù chưa biết được động cơ gây án là gì và nạn nhân là ai. Bao tải đựng thi thể được buộc kín, xung quanh quấn rất nhiều vòng bằng băng dính. Điều này chứng tỏ rằng hung thủ đã chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ và cũng không có tâm lý sợ sệt khi thực hiện hành vi giết người. Do bao tải có chứa đựng thi thể khá nặng, cho nên cảnh sát suy đoán hung thủ có thể là người đàn ông khỏe mạnh hoặc là gồm nhiều người. Để xác minh những suy luận trên, nhiệm vụ cấp bách trước mắt chính là tìm ra danh tính của nạn nhân, từ đó mới có thể lần ra được manh mối về tên hung thủ. Ngoài bộ quần áo ở bên ngoài mà nạn nhân đang mặc, cùng với đặc điểm ngoại hình, cảnh sát còn phát hiện ở trên người nạn nhân có một sợi dây chuyền hình mặt trăng khuyết. Sau khi thẩm định thì cảnh sát nhận định sợi dây chuyền được làm bằng vàng trắng 24K. Ở chính giữa có gắn một viên kim cương loại A 5 carat. Đây được coi là một mặt hàng xa xỉ, ước tính giá trị là vào khoảng 50.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 175 triệu tiền Việt. Dựa vào chi tiết này, cảnh sát đã đánh giá nạn nhân là người có điều kiện kinh tế cao. Những đối tượng sử dụng mặt hàng này thường thì sẽ là những người giàu có. Thông thường, đối với những mặt hàng giá trị như vậy thì số lượng sản xuất thì sẽ có hạn hoặc là sẽ là hàng đặt riêng theo yêu cầu. Do đó mà việc khoanh vùng nạn nhân thuộc nhóm đối tượng nào cũng không phải là quá khó, đây chỉ là vấn đề thời gian. Đội điều tra sau đó đã mở rộng tìm kiếm xung quanh vị trí phát hiện ra thi thể, với hy vọng là sẽ tìm được giấy tờ tùy thân hoặc là vật dụng nào đó có liên quan đến danh tính của nạn nhân và hung thủ. Nhưng vì địa bàn ở đây vô cùng phức tạp, những bụi cỏ gai và cỏ lau mọc cao tùm khiến cho công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy mà cảnh sát đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của những người dân, nhưng kết quả là vẫn không tìm thấy thêm bất cứ thứ gì hữu ích. Manh mối hiện tại để có thể tìm ra danh tính chính là chiếc vòng cổ mà nạn nhân đang đeo ở trên người. Phía cảnh sát sau đó đã đến ngôi làng Đông Sơn để tìm kiếm thông tin về những người mất tích bí ẩn ở gần đây. Nhưng kết quả thu được không mấy khả quan, người dân trong làng đều xác nhận là không có ai mất tích hay mất liên lạc gần đây. Như vậy thì có khả năng cao nạn nhân là người từ nơi khác đến. Để nhanh chóng xác định danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã nhờ đến sự giúp đỡ của các phương tiện báo chí truyền thông, đồng thời cũng dựa vào manh mối chiếc vòng cổ để tìm kiếm danh tính. Vì cũng không ngoại trừ khả năng chiếc vòng cổ đó của nạn nhân là được tặng hoặc là nhặt được, đội điều tra đã ngay lập tức tìm kiếm những thông tin có liên quan đến các sợi dây chuyền tại các cửa hàng trang sức đá quý ở trên toàn thành phố Đông Dinh. Khi này thì một người phụ nữ tên là Mẫn Chi Tư, chủ cửa hàng trang sức tại huyện Quảng Nhiêu, thành phố Đông Dinh, đã cung cấp cho phía cảnh sát một thông tin vô cùng hữu ích. Bà cho biết chiếc vòng cổ này trông vô cùng quen mắt. Trước đây đã từng có một người phụ nữ tên là Diêu Ánh Chi đặt làm riêng tại cửa hàng của bà ấy. Vì là một đơn hàng có giá trị lại đặc biệt cho nên bà không thể nào nhầm lẫn. Hơn nữa, mỗi khách hàng khi mua trang sức tại cửa hàng đều sẽ có phiếu bảo hành, cho nên cửa hàng cũng vẫn ghi lại thông tin và địa chỉ của họ. Trùng hợp là lúc này, phía cảnh sát cũng nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ tên là Diêu Ánh Chi, 60 tuổi, sống tại thị trấn Sơn Đinh, huyện Quảng Nhiêu. Bà Chi cho biết, con trai cả của gia đình tên là Đông Quốc Phong, 31 tuổi, đã mất tích cách đây nửa tháng. Sau khi xem được thông tin về nạn nhân mất tích trên một kênh truyền thông, nhận thấy những đặc điểm của ngoại hình và trang phục, độ tuổi và đặc biệt là chiếc vòng cổ được phát hiện ở trên người nạn nhân, bà cảm thấy rất giống với con trai mình. Để đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp, cảnh sát hỏi lại một lần nữa thì được bà Chi khẳng định rằng không thể nhầm lẫn, bởi vì người con của bà bị thiểu năng trí tuệ, cho nên bà đã đặt chiếc vòng này để làm dấu ấn nổi bật khi không may có chuyện gì xảy ra. Sau khi xác minh thông tin ở phía trên, phía cảnh sát đã ngay lập tức cho làm xét nghiệm ADN của nạn nhân với bà Diêu Ánh Chi. Kết quả cho ra trùng khớp nạn nhân bị sát hại ở trong vụ án này chính là Đông Quốc Phong. Đông Quốc Phong, 31 tuổi, là con trai cả của bà Diêu Ánh Chi và ông Đông Quốc Trấn. Gia đình nhà họ Đông sống cách nơi tìm thấy thi thể khoảng 20 km. Nạn nhân được gia đình thông báo mất tích từ ngày 20 tháng 3 năm 2010. Từ khi thông báo mất tích, người thân, bạn bè và lực lượng chức năng đã tham gia vào công tác tìm kiếm. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tung tích của Đông Quốc Phong vẫn là một ẩn số. Người dân nơi đây chia sẻ, gia đình nhà họ Đông là một gia đình giàu có, thế nhưng lại khá phức tạp, lại không mấy may mắn, khi mà người con trai cả, nạn nhân Đông Quốc Phong, bị thiểu năng từ bé. Người con trai thứ hai tên là Đông Quốc Vũ, 29 tuổi, vì không hợp tính với cha mẹ nên sau khi lấy vợ thì cũng đi làm xa và ít khi trở về nhà. Chính vì thế mà người vợ, người con dâu là Lương Ánh Tuyết cũng không mấy được lòng bố mẹ chồng. Vì Đông Quốc Phong bệnh từ nhỏ cho nên bà Chi và ông Trấn đã vô cùng chiều chuộng và nâng niu người con này. Họ còn chi ra một khoản tiền lớn để thuê bảo mẫu chăm sóc riêng cho Phong. Do bị vấn đề về thiểu năng trí tuệ nhưng tính khí lại có phần trái khoáy cho nên rất khó chăm sóc. Hầu như những bảo mẫu mà gia đình thuê đều chỉ làm trong khoảng thời gian từ 2 cho đến 3 tháng thì đã xin nghỉ. Hơn thế nữa, Phong cũng có một yêu cầu, đó là bảo mẫu phải là nữ. Chính vì thế mà việc tìm người chăm sóc Phong cũng trở nên khó khăn hơn cả. Bởi vì những lý do này cho nên trong những lúc chưa tìm được bảo mẫu thì bà Chi và con dâu sẽ phải thay nhau chăm sóc cho Đông Quốc Phong. Tuy Đông Quốc Phong là người có vấn đề về trí tuệ nhưng lại là người rất thích tiền. Người nhà nạn nhân cho hay Phong thường xuyên tự đem tiền ra đếm và yêu cầu bố mẹ ngày nào cũng phải cho thêm để cất tiền cưới vợ. Nếu không được cho tiền thì sẽ nhịn ăn, đồng thời sẽ nổi cáu và tác động những người khác xuất hiện ở trong tầm mắt. Vì gia đình cũng có điều kiện, lại không muốn Phong bị kích động, ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên bà Chi cũng thường xuyên cho con trai rất nhiều tiền mặt và vàng để cất. Bà Chi cũng cho biết do người con trai cả đã bị thiểu năng trí tuệ, nên mỗi lần đi ra ngoài đi dạo thì sẽ đều có người giúp việc, bảo mẫu hoặc là người nhà đi cùng. Bà cũng tự đặt ra giả thuyết rằng có khi nào con trai bà đã bị người giúp việc trước đó hãm hại để cướp tiền. Tuy nhiên, suy luận này của bà Chi đã ngay lập tức bị cảnh sát bác bỏ. Vì theo thông tin mà bà cung cấp trước đó cho phía cảnh sát, về những người bảo mẫu từng thuê trước đó thì đều là phụ nữ và người cuối cùng chăm sóc cho Phong đã xin nghỉ từ cuối tháng 2. Lại thêm việc đi ra ngoài, đi lại ăn uống của Phong đều là do gia đình bà Chi kiểm soát nghiêm ngặt, nên cũng không thể nào có cơ hội để người bảo mẫu ra tay. Thêm vào đó, nếu như hung thủ đã có ý định cướp của thì sẽ không bỏ sót chiếc vòng cổ có giá trị mà nạn nhân đang đeo trên người. Chính vì thế mà điều này hoàn toàn không khả thi. Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân cung cấp, việc ăn uống đi lại của Đông Phong đều phải có sự theo dõi của người bảo mẫu và người thân trong gia đình. Mà người chăm sóc Đông Quốc Phong ngoài bảo mẫu thì còn có cả bà Chi và người con dâu Lương Ánh Tuyết. Nhưng khoảng thời gian 3 tháng trở lại đây, Tuyết vừa sinh em bé, lại thêm bảo mẫu đã xin nghỉ được 2 tháng và chưa tìm được người thay thế. Nên việc chăm sóc Phong là một tay bà Chi lo liệu. Nếu mọi chuyện chính xác như những gì bà Chi cung cấp, vậy thì làm thế nào mà hung thủ lại có thể tiếp cận được nạn nhân và gây án rồi lại đem được xác đến vứt ở bãi cỏ lau? Khi này thì cảnh sát bắt đầu nghi ngờ đến khả năng hung thủ sát hại Đông Quốc Phong chính là người thân ở trong gia đình. Cảnh sát đã hỏi lại bà Chi xem trong khoảng thời gian trước khi Phong mất tích, bà có từng rời mắt khỏi người con trai thiểu năng hay là nhờ cậy ai chăm sóc hộ hay không. Trước câu hỏi từ phía cảnh sát, suy nghĩ một lúc thì bà Diêu Ánh Chi chợt nhớ đến một chi tiết. Bà cho biết vào ngày 17 tháng 3 thì hai vợ chồng là bà Chi và ông Đông Quốc Trấn có về quê nhà ở Hồ Bắc để bàn chuyện làm ăn. Vì chưa tìm được ai chăm sóc cho con trai cho nên đã nhờ người em chồng là bà Đông Hy Lạc đến giúp đỡ. Vào buổi tối muộn ngày 18 tháng 3, khi hai vợ chồng bà Chi trở về thì bà Lạc thông báo Phong đã ăn và đi ngủ sớm cho nên bà không vào kiểm tra. Đến gần buổi trưa của ngày hôm sau, mãi không thấy Phong dậy thì bà Chi vào kiểm tra mới phát hiện không thấy con trai đâu nữa. Sau khi nắm được thông tin từ bà Diêu Ánh Chi cung cấp, phía cảnh sát đã ngay lập tức tìm đến bà Đông Hy Lạc để điều tra làm rõ. Bà Đông Hy Lạc xác nhận mình từng nhận chăm sóc cháu trai trong khoảng thời gian 2 ngày. Trong thời gian đó, bà Hy Lạc luôn không hề rời mắt khỏi Đông Quốc Phong. Bà còn cho biết thêm, vào buổi tối ngày 18 tháng 3, khi xác nhận cháu trai đã ngủ say và hai vợ chồng ông bà Trấn đã trở về, thì bà mới yên tâm mà đi về nhà. Ngoài ra, thì trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 cho đến 8 giờ 30 mỗi ngày, bà Hy thường sẽ phải ra ngoài giải quyết công việc riêng nên có nhờ Lương Ánh Tuyết vừa chăm con vừa để mắt đến Phong giúp. Nếu dựa vào tình tiết này và phân tích những người có thể tiếp cận với nạn nhân thì Lương Ánh Tuyết, người con dâu không mấy được lòng bố mẹ chồng, lại là nghi phạm lớn nhất của vụ án. Nhưng làm cách nào mà Tuyết có thể qua mặt được cả gia đình và đem được một người đàn ông cao lớn như thế đi ra ngoài mà không ai hay biết? Trong lúc cảnh sát còn đang cố gắng hết sức tìm ra hung thủ thì bất ngờ ông Đông Quốc Trấn làm đơn đề nghị ngừng điều tra vụ án với lý do là không muốn lớn chuyện để cho linh hồn con trai được yên nghỉ. Bà Diêu Ánh Chi cũng không còn có thái độ muốn tìm ra bằng được hung thủ đã sát hại con trai như trước nữa, mà thay vào đó bà cũng yêu cầu phía cảnh sát dừng lại cuộc điều tra. Từ điều này, cảnh sát chắc chắn một điều rằng rất có thể ông Trấn và bà Chi đã biết được điều gì đó và đang muốn che giấu bí mật có liên quan đến vụ án. Vì ý chí quyết tâm tìm ra hung thủ và thượng tôn pháp luật, phía cảnh sát vẫn nhất quyết là phải điều tra vụ án đến cùng. Khi cảnh sát bắt đầu chuyển hướng sang Lương Ánh Tuyết thì bất ngờ lúc này, Đông Quốc Vũ, người con trai thứ hai của gia đình nhà họ Đông, bỗng đứng ra thừa nhận mình chính là hung thủ giết chết anh trai. Đông Quốc Vũ cho biết mình rất khó chịu với người anh trai ngông nghếch từ lâu, lại thêm việc bố mẹ hết lòng bênh vực anh cho nên đã sinh ra lòng đố kỵ và ra tay sát hại anh trai. Đông Quốc Vũ kể, ngày hôm đó, sau khi về nhà vào đêm muộn, thấy anh trai đang nằm ngủ mà vẫn ôm khư khư một đống tiền vàng. Trong khi mình thì phải vất vả kiếm sống ở ngoài để lo cho vợ con mà lại không được bố mẹ giúp đỡ gì, Vũ đã vô cùng tức giận. Trong cơn nóng giận, Vũ đã dùng gối đè lên mặt anh trai khiến cho anh ngạt thở dẫn đến tử vong. Vì sợ mọi người trong gia đình phát hiện, Vũ ngay sau đó đã nhanh chóng giấu xác của Phong vào trong bao tải rồi để ở trong cốp xe ô tô mang đi phi tang ngay trong đêm. Vì tính chất công việc ít khi về nhà và ngày hôm đó Vũ trở về nhà vào đêm muộn rồi rời đi ngay cho nên mọi người ở trong nhà đều không biết rằng Vũ đã có mặt ở nhà trong khoảng thời gian đó. Những lời khai của Đông Quốc Vũ vô cùng chi tiết và có sự sắp xếp cẩn thận. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của nạn nhân Đông Quốc Phong thì lại không phải do ngạt thở mà là bị trúng độc. Từ tình tiết này, cảnh sát nhận định rằng Vũ đang nói dối và cố tình nhận tội thay cho hung thủ. Để chắc chắn về suy luận và nhanh chóng tìm ra hung thủ thì cảnh sát đã bí mật làm một cuộc điều tra về những thành viên trong gia đình nhà họ Đông. Theo như những gì mà phía cảnh sát tìm hiểu được từ phía những người hàng xóm lâu năm của gia đình họ Đông cho biết, Đông Quốc Vũ tuy không hợp tính với bố mẹ nhưng lại rất yêu thương anh trai. Từ bé, mỗi khi Đông Quốc Phong bị bạn bè bắt nạt, chế giễu là đồ ngốc thì Vũ luôn đứng ra bảo vệ anh trai, tình cảm của hai anh em vô cùng tốt. Sau này khi đã lớn lên và lập gia đình thì Đông Quốc Vũ vẫn vô cùng yêu thương anh trai mình. Lần nào đi làm về thì Vũ cũng sẽ tự mình đưa anh đi dạo. Hai anh em còn nói chuyện rất vui vẻ. Nên không có chuyện là Vũ sẽ sát hại anh trai mình chỉ vì ganh ghét đố kỵ. Ở trong mắt những người hàng xóm thì Đông Quốc Vũ là một người vô cùng thân thiện, hiếu thảo, yêu thương anh trai và vợ con. Bà Lưu Phương Nga, người hàng xóm sống đối diện với gia đình nạn nhân cho biết, có một lần Vũ đã cãi nhau rất lớn với bố mẹ để bênh vực vợ mình và yêu cầu bà Diêu Ánh Chi không để cho vợ mình chăm sóc anh trai nữa. Cũng vì chuyện này mà nhiều lần hai vợ chồng Đông Quốc Vũ đòi dọn ra ở riêng, nhưng sau đó thì Lương Ánh Tuyết sinh con nên chuyện này lại mười lăng xuống. Người con dâu trong gia đình nhà họ Đông tên là Lương Ánh Tuyết, 26 tuổi. Tuyết sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ đều làm công nhân của nhà máy may. Chính vì thế mà cuộc hôn nhân giữa Tuyết và Vũ đã bị bố mẹ chồng phản đối kịch liệt với lý do là không môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, bởi vì Vũ rất cương quyết cho nên cuối cùng bà Chi và ông Trần cũng phải nghe theo mà cho hai người lấy nhau. Theo như những gì tìm hiểu được từ những người dân sống ở quê nhà của Tuyết thì gia đình Tuyết sống khá khép kín, không thường xuyên giao tiếp với những người hàng xóm xung quanh. Trước đây, cả nhà vẫn sống ở trong một căn nhà cấp 4 sập sệ, nhưng cách đây không lâu thì gia đình bố mẹ đẻ của Tuyết đã xây được một ngôi nhà khang trang, cao 4 tầng. Mẹ ruột của Tuyết sau đó luôn đi khoe với hàng xóm là có đứa con gái giỏi giang hiếu thảo, gửi tiền rất nhiều về để phụng dưỡng cha mẹ. Sự giàu lên nhanh chóng của họ khiến cho ai cũng ngưỡng mộ vì có đứa con gái gả vào nhà giàu cho nên bố mẹ được nhờ. Thế nhưng điều này ở trong mắt cảnh sát thì lại hoàn toàn không hợp lý. Bởi vì bố mẹ chồng của Tuyết không ưa gì cô, chồng thì lại đi làm xa để kiếm tiền nuôi vợ con mà không nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ giàu có. Vậy thì tiền đâu mà Tuyết đưa gửi về cho bố mẹ xây nhà? Từ tính tên này, phía cảnh sát đã nghi ngờ Tuyết đã nhiều lần lợi dụng sự ngây ngô để chiếm đoạt số tiền mà bà Chi đã đưa cho Đông Quốc Phong. Sau đó vì sợ bị phát hiện cho nên đã ra tay sát hại nạn nhân. Vì nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đông Quốc Phong là do bị trúng độc thuốc trừ sâu, cho nên ngay lập tức cảnh sát đã rà soát tìm kiếm các cửa hàng phân bón ở gần gia đình của nhà họ Đông. Kết quả thu được không ngoài dự đoán. Tại một cửa hàng phân bón cách nhà của họ khoảng 200m, bà chủ cửa hàng tên là Gia Mẫn đã cho biết Lương Ánh Tuyết đã từng đến đây để mua một lọ thuốc trừ sâu. Vì gia đình này không làm nông, cây cối ở trong nhà thì luôn được người làm chăm sóc, cho nên khi Tuyết ngỏ lời mua thuốc trừ sâu thì bà cũng thấy làm lạ. Nhưng hỏi lý do mua thì Tuyết lại không nói. Từ những nghi ngờ và bằng chứng thu thập được, cảnh sát đã nhanh chóng triệu tập Lương Ánh Tuyết lên trụ sở công an để điều tra. Ngày hôm đó, khi đến trụ sở thì Lương Ánh Tuyết vô cùng căng thẳng, thái độ bất an hiện rõ trên khuôn mặt. Lương Ánh Tuyết cho biết tuy mình không được bố mẹ chồng yêu thương nhưng cũng không vì thế mà đối xử tệ với gia đình và anh chồng. Từ khi về làm dâu cho đến khi có bầu, cô vẫn luôn giúp đỡ mẹ chăm sóc Đông Quốc Phong. Tuyết còn cho biết thêm cô rất thương anh chồng bởi vì khi sinh ra Phong đã không được may mắn như người khác. Trong lúc trả lời những câu hỏi này, cảnh sát cảm thấy thái độ của Lương Ánh Tuyết hơi không thành thật. Hơn nữa, biểu hiện của người phụ nữ này lại không hề cho thấy sự tiếc thương, đau xót về cái chết của Đông Quốc Phong. Điều này đã chỉ ra rằng Lương Ánh Tuyết có rất nhiều điểm nghi vấn. Đội điều tra ngay lúc này liền hỏi về chuyện số tiền mà Tuyết đã gửi về cho bố mẹ để xây nhà ở quê. Trước câu hỏi của phía cảnh sát, Tuyết thản nhiên trả lời đó là số tiền cô kiếm được và chồng đưa để gửi cho bố mẹ ở quê. Nhận thấy sự thiếu thành thật của Tuyết, cảnh sát đã đề cập đến vấn đề cô chỉ ở nhà nội trợ và chăm con thì thời gian đâu để làm kiếm tiền và nếu có đi được đi chăng nữa thì cô đã làm công việc gì để kiếm được nhiều tiền như vậy. Lúc này thì Tuyết bắt đầu lúng túng và thay đổi lời khai. Lương Ánh Tuyết lấy lý do là mình nhớ nhầm và nói số tiền gửi cho bố mẹ là việc cô bán trang sức khi về nhà chồng được bố mẹ chồng cho. Sự thay đổi chóng mặt trong lời khai của Tuyết khiến cho đội điều tra càng cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn về sự thành thật trong câu trả lời của cô. Để Lương Ánh Tuyết chịu nói ra sự thật, cảnh sát đề cập đến việc mà cô đã mua thuốc trừ sâu ở cửa hàng. Khi nhắc đến chi tiết này, thái độ của Tuyết chợt thay đổi. Sắc mặt đã trở nên tái mét, giống như không còn giọt máu nào trên khuôn mặt. Câu trả lời lúng túng và vụng về đi nhiều. Tuyết lắp bắp, mãi mà vẫn không nói ra được lý do vì sao lại mua thuốc trừ sâu và mục đích mua về để làm gì. Sau một hồi tra hỏi cùng với kinh nghiệm điều tra phá án, phía bên cảnh sát đã khiến cho Lương Ánh Tuyết phải thừa nhận tội trạng của bản thân rằng chính mình là hung thủ đã giết chết Đông Quốc Phong. Lương Ánh Tuyết thành thật khai nhận tội ác của mình đã gây ra. Tuyết cho rằng mới đầu bản thân không hề có ý định sát hại anh chồng. Số thuốc trừ sâu đó mua về là để bản thân uống tự kết liễu cuộc đời. Lương Ánh Tuyết kể lại mối quan hệ giữa mình và nạn nhân Đông Quốc Phong khiến cho cảnh sát phải sững sờ. Tuyết cho biết mình và Phong có mối quan hệ ngoài mức anh chồng và em dâu từ hơn nửa năm trở lại đây. Cụ thể là Phong yêu cầu Tuyết cho quan hệ tình dục và đổi lại thì Phong sẽ cho Tuyết một khoản tiền lớn. Vì những người bảo mẫu đến chăm sóc Phong chỉ được 2-3 tháng là xin nghỉ, nên khi đang mang bầu, Tuyết vẫn bị mẹ chồng bắt phải chăm sóc Phong. Chính vì vậy mà mối quan hệ này mới xảy ra. Rất nhiều lần Tuyết đã phản đối việc phải chăm sóc anh chồng vì Phong vô cùng lập dị và hay có những yêu cầu quái đản, nhưng đã bị mẹ chồng từ chối và còn nói rằng đây là nhiệm vụ của Tuyết. Lương Ánh Tuyết cũng cho biết mình không hề biết việc Đông Quốc Phong được mẹ chồng cho rất nhiều tiền. Một hôm, khi cả gia đình đã đi ra ngoài, chỉ có Tuyết và Phong ở nhà, trong lúc cho Phong ăn, thì Tuyết đã vô tình biết được chuyện người anh chồng có rất nhiều tiền. Nhưng vì anh ta là người có vấn đề về trí tuệ nên Tuyết yêu cầu Phong phải cho xem số tiền thì mới tin. Chính vì vậy mà Phong đã dẫn Tuyết đến một chiếc tủ quần áo ở trong phòng mình. Khi Phong mở cửa tủ ra thì ở bên trong là những xấp tiền mặt chất đầy cùng với rất nhiều vàng và trang sức quý giá. Nhìn hình ảnh trước mắt khiến cho Tuyết không khỏi há hốc mồm. Tuyết không ngờ người đàn ông ngốc nghếch này lại có nhiều tiền đến như vậy. Từ miệng của Phong, Tuyết biết được ngày nào mẹ chồng cũng cho Phong rất nhiều tiền. Phong không những cất trong tủ quần áo mà còn cất ở rất nhiều nơi khác ở trong nhà. Đứng trước số tiền lớn như vậy, Tuyết không thể kiềm chế được cảm xúc và bắt đầu nổi lòng tham. Cô đề nghị Đông Quốc Phong cho mình một chút tiền, vì dù gì thì Phong cũng có rất nhiều tiền. Phong sau đó liền đồng ý và lấy cho Tuyết một túi tiền lớn. Thế nhưng Phong lại đưa ra một yêu cầu vô cùng khó đỡ. Phong bắt Tuyết phải tắm cho mình thì mới cho Tuyết số tiền này. Nếu không thì Phong sẽ đem chuyện Tuyết xin tiền kể cho mẹ là bà Chi nghe. Mặc dù yêu cầu của Phong rất nhạy cảm và khó thực hiện, nhưng Tuyết nghĩ bụng thì cũng chỉ là tắm thôi mà. Với lại Phong có vấn đề về trí tuệ, cho nên nghĩ rằng Phong cũng như trẻ con, cứ coi như là tắm cho trẻ con đi. Thế nhưng sau khi vào đến phòng tắm và tắm cho Phong thì Phong lại kêu khó chịu, yêu cầu Tuyết phải xoa bóp bộ phận bên dưới của mình. Vì số tiền lớn cho nên Tuyết cũng ngậm ngùi chấp nhận làm theo yêu cầu của Phong. Nhưng rồi mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sau lần đó thì Phong yêu cầu Tuyết phải phục vụ mình chuyện tắm rửa mỗi khi không có ai ở nhà. Càng ngày Đông Quốc Phong càng quá đáng hơn. Phong không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu Tuyết tắm cho mình nữa, mà còn bắt Tuyết phải thực hiện quan hệ tình dục với mình. Sau khi nghe đề nghị của Phong, Tuyết đã ngay lập tức phản đối. Nhưng Phong nói là sẽ cho Tuyết thêm nhiều tiền, còn nếu như cô không nghe theo thì sẽ đem hết mọi chuyện ra kể cho mọi người trong gia đình nghe. Tuy nhận thấy việc này trái với đạo đức và là hành động loạn luân, nhưng vì số tiền lại thêm việc là sợ bị bố mẹ chồng và chồng biết được, cho nên Tuyết đã quyết định đâm lao thì phải theo lao. Thế là cứ mỗi lần Tuyết phục vụ cho Phong, giúp cho Phong thỏa mãn nhu cầu thì sẽ được Phong cho một khoản tiền lớn. Càng ngày, số tiền mà Phong cho Tuyết ngày càng nhiều, đồng nghĩa với điều đó là nhu cầu của Phong ngày càng tăng. Mà bụng bầu của Tuyết thì ngày một lớn đến mức cô không thể phục vụ nổi nhu cầu của Phong nữa. Để tránh né Phong và xử lý số tiền lớn để không ai phát hiện ra thì Tuyết đã xin bố mẹ chồng cho về thăm bố mẹ để phụ giúp ông, cho về nhà bố mẹ đẻ ở để ông bà phụ chăm sóc trong tháng cuối thai kỳ. Trong khoảng thời gian về nhà bố mẹ đẻ, Tuyết đã cho bố mẹ một khoản để xây nhà, số tiền còn lại thì được Tuyết gửi vào sổ tiết kiệm để làm một khoản dự bị sau này. Khoảng thời gian ở nhà bố mẹ đẻ, Tuyết không còn bị Phong quấy rầy, cuộc sống của Tuyết cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi Tuyết hạ sinh con và quay trở về nhà chồng, trong một tháng đầu vì có mẹ đẻ ở bên cạnh chăm sóc, đồng thời Đông Quốc Vũ cũng xin nghỉ phép ở nhà để chăm vợ, cho nên dù Phong có ý định quấy rối Tuyết rất nhiều lần nhưng cũng không có cơ hội. Nhưng cơn ác mộng lại tiếp tục sau 2 tháng Tuyết sinh con. Người mẹ đẻ thì phải về nhà vì cũng không thể ở mãi bên nhà thông gia. Chồng thì cũng phải quay lại với công việc, thế là Tuyết lại tiếp tục bị Phong làm phiền. Tuyết nhận thấy Phong chính là một con quái vật, chứ không phải là một chàng trai có vấn đề về trí tuệ nữa. Sau khoảng thời gian ngắn không được tiếp xúc thân mật khiến cho Phong trở nên điên cuồng. Phong quấy rầy Tuyết mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào không có ai ở nhà hoặc ngay cả khi là nửa đêm, Phong cũng yêu cầu Tuyết phải phục vụ mình. Chính vì điều này Tuyết đã vô cùng phẫn nộ, không muốn tiếp tục nữa. Lại càng sợ mọi chuyện nếu như vỡ lở thì sẽ khiến cho gia đình nhỏ vốn đang rất hạnh phúc của Tuyết tan vỡ. Tuyết sẽ không còn gì nữa. Ý định giết người đã nhen nhóm trong lòng Tuyết kể từ đây. Lợi dụng việc thường xuyên bị mẹ chồng bắt phải chăm sóc cho người anh trai chồng, Tuyết đã suy nghĩ là sẽ bỏ thuốc độc vào đồ ăn của Phong. Mới đầu, Tuyết suy tính là sẽ dùng loại thuốc độc để giết Phong từ từ. Nhưng ý định này đã ngay lập tức bị Tuyết loại bỏ. Bởi vì Phong từ khi sinh đã bị bệnh, cho nên tháng nào gia đình cũng sẽ mời bác sĩ riêng đến tận nhà để khám cho Phong. Nếu như vậy thì việc Phong trúng độc sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Vì vậy mà Tuyết liền ra cửa hàng phân bón và mua loại thuốc trừ sâu mạnh và tìm cơ hội thích hợp để giết Phong, khiến cho Phong thiệt mạng ngay khi trúng độc. Vào ngày ông Trấn và bà Chi đi có việc, Tuyết thấy cơ hội hành động của mình đã đến. Sau khi Phong ăn tối xong thì Tuyết đem cốc sữa có pha lẫn với thuốc sâu cho Phong rồi dỗ dành Phong uống hết. Sau khi uống hết cốc sữa, khoảng 10 cho đến 15 phút sau, Phong liền co giật, sùi bọt mép, sau đó thì tắc thở. Sau khi Phong chết, Tuyết đã cố gắng đưa xác Phong lên trên giường, ngụy tạo giống như việc là Phong đang ngủ để qua mắt cô chồng và bố mẹ chồng. Nhưng ngay sau đó, Tuyết liền hoang mang, Tuyết không biết làm thế nào để xử lý cái xác của Phong sau đó. Nếu mà khi trời sáng mà thấy Phong mãi không tỉnh dậy thì mọi chuyện cũng sẽ bại lộ. Đúng lúc này thì Đông Quốc Vũ lại trở về vào lúc nửa đêm, thấy vợ mình có hành động lạ, lại thêm tâm trạng có vẻ bối rối. Vũ đã cố gắng gặng hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra với Tuyết. Thầy không thể che giấu được và người duy nhất có thể giúp đỡ mình trong tình huống này thì chỉ có chồng. Tuyết đã thừa nhận hành động đầu độc giết chết Phong. Tuyết lấy lý do là đã bị Phong quấy rối tình dục, nhưng không có nói rõ mối quan hệ giữa mình và Phong. Sau khi nghe vợ kể về nỗi uất ức này thì Vũ đã đồng ý giúp vợ phi tang xác của anh trai trong đêm. Hai vợ chồng Lương Ánh Tuyết và Đông Quốc Vũ nhân lúc nửa đêm mọi người đều đã ngủ say đã đem xác của Đông Quốc Phong nhét vào chiếc bao tải để ở phía sau cốp xe rồi đem đi phi tang. Vũ sau đó đã chở thi thể của nạn nhân đến bãi cỏ lau hoang vắng nơi phát hiện ra thi thể ở làng Đông Dinh cách nhà khoảng 20 km để vứt. Sau đó thì ngay lập tức đã trở lại làm việc giống như là chưa từng về đến nhà. Tưởng chừng như tất cả các hành động tội ác của mình sẽ không một ai phát hiện. Thế nhưng cuối cùng, dưới sự nỗ lực của cảnh sát thì mọi chuyện đã được sáng tỏ. Phiên tòa xét xử vụ án em dâu giết chết anh chồng đã diễn ra vào ngày 6 tháng 3 năm 2011. Tại phiên tòa của ngày hôm đó, Lương Ánh Tuyết xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt thất thần. Trông người phụ nữ mới đang tuổi đôi mươi mà lại có vẻ giống như là một người trung niên. Có lẽ là Tuyết cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn xuống hàng ghế người thân, những ánh mắt phẫn uất từ bố mẹ chồng như găm thẳng vào người Tuyết, giống như là họ đang muốn ăn tươi nuốt sống hung thủ đã giết chết con trai mình. Bà Diêu Ánh Chi mất kiểm soát và lao lên định đánh Lương Ánh Tuyết nhưng lại bị lực lượng công an quanh đó cản lại. Lương Ánh Tuyết đã bị tòa tuyên án tử hình vì hành vi cố ý giết người và phi tang xác của mình. Còn đối với Đông Quốc Vũ, vì có hành động bao che và giúp đỡ cho hung thủ phi tang xác cho nên bị kết án 8 năm tù giam. Người nhà của hung thủ Lương Ánh Tuyết sau đó đã đệ đơn kháng án, đề nghị giảm nhẹ mức án phạt với lý do là Tuyết còn có con nhỏ và hành động của Tuyết cũng chỉ là để phản kháng việc bị quấy rối tình dục trong thời gian dài. Vào ngày 25 tháng 7 năm 2011, phiên tòa tái xét xử vụ án giết người của Lương Ánh Tuyết diễn ra. Tại phiên tòa lần này, tòa án đã chấp nhận đơn kiến nghị từ phía gia đình hung thủ, giảm nhẹ mức án cho Lương Ánh Tuyết xuống còn chung thân và cho phép Tuyết được chăm sóc con nhỏ cho đến khi em bé được đủ 3 tuổi. Nhận thấy mặc dù Tuyết đã có hành động giết người nhưng đã thành thật khai báo, thừa nhận tội trạng của bản thân. Nhưng hành động của Lương Ánh Tuyết với xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ là vô cùng nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Việc coi thường tính mạng của người khác, thiếu tôn trọng pháp luật vì bất kỳ lý do gì cũng đều sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, người đáng thương nhất lúc này chính là đứa con của hung thủ Lương Ánh Tuyết. Vừa mới ra đời, chưa kịp hiểu rõ sự tình thì đã phải chịu cảnh rời xa bố mẹ ruột, sống thiếu thốn tình thương. Liệu sau khi rời khỏi vòng tay của cha mẹ thì đứa bé ấy có được ông bà nội của mình yêu thương chăm sóc hay sẽ coi là một kẻ tội đồ, đứa con của hung thủ đã giết chết người con trai yêu quý của mình. Nếu không vì lòng tham vật chất, không vì tiền thì liệu Lương Ánh Tuyết có đến bước đường ngày hôm nay để cho gia đình phải chịu cảnh tan nát? Nếu như Tuyết tỉnh táo thêm một chút, không bị số tiền lớn trước mắt thu hút thì chắc là sẽ không đồng ý thực hiện theo yêu cầu quá đáng của Đông Quốc Phong. Nếu như bố mẹ chồng không phân biệt đối xử và khinh rẻ Lương Ánh Tuyết mà yêu thương coi cô như con cái ở trong nhà thì chắc có lẽ là Tuyết cũng không đến mức phải đưa ra hành động giết người như vậy. Ở trong vụ việc này, Lương Ánh Tuyết vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì việc giết người vẫn là sai trái và bất kể ai thực hiện hành động này thì cũng đều sẽ phải trả giá. Vụ án này cũng là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang có suy nghĩ và hành động sai trái lệch lạc. Đừng vì những vật chất bên ngoài mà đánh mất đi bản thân, đánh mất đi giá trị con người để rồi cuối cùng lại đẩy mình vào con đường giống như là của Lương Ánh Tuyết. Vụ án này cũng đã kết thúc video của ngày hôm nay. Các bạn thấy vụ án này như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cũng đừng quên hãy bấm nút like và theo dõi để nhận được thông báo khi có video về các vụ án mới nhất từ kênh KianX. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.